Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2727, chương 2729, lấy bảo giao dịch bảo. Tốt một hồi náo loạn, mới vừa Cao Thiếu Kiệt không hiểu các nàng cầm dây thép cầu có ích lợi gì. Nhưng cùng các cô gái dùng móng tay bắt gãi lúc thức dậy liền biết rõ. Dây thép cầu là đặc chế. Không hề quá sắc bén, nhưng móng tay bắt ở trên mặt, lực độ không dễ khống chế. Chứa trong bàn tay dây thép cầu quét một chút, trên mặt chính là một hàng hồng ấn. Không nhẹ không nặng, không có thực chất tổn thương, nhưng lại buồn nôn người. Cao Thiếu Kiệt nhìn kinh hồn bạt vía, đám kia người phụ nữ trong miệng hùng hùng hổ hổ, cực kỳ giống lão công lạc lối. Lão bà bắt tiểu tam liều mạng đánh chửi như nhau, chỉ là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện các nàng tiến thối có theo, chỉ là kêu lợi hại, không có hạ nặng tay. Hơn nữa trong này tiểu tam là một cái hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên và một cái hơn 60 tuổi lão thái thái, nói ra mọi người cũng không tin, có thể càng như vậy, người xem náo nhiệt thì càng tò mò. Người vây xem lại càng hơn. Thực tế ma huyễn chủ nghĩa phong cách bị Đại Hoàng Nha đạo diễn vô cùng là giống như thật. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền chuyện này, cảnh sát tới cũng không biết nên làm cái gì. Tụ tập đám người đánh lộn. Mấy cái mụ già vì tiểu tam sự việc đánh tới đánh lui. Có thể tính là tụ tập đám người đánh lộn. Không nói cái khác, nếu là cảnh sát dám bắt người, Cao Thiếu Kiệt khẳng định đám này mụ già dám cởi quần áo liền lên. Để cho cảnh sát cũng không xuống đài được. Đến lúc đó có video ở trên mạng vừa truyền bá. Hụ hụ hụ, loại chuyện này mà không muốn sống. Nhưng là buồn nôn người không phải. Vì điểm này dám chuyện, vậy phạm không được ra nặng tay. Từ đó, Cao Thiếu Kiệt đối với Đại Hoàng Nha nhìn với cặp mắt khác xưa. Hàng này làm việc có thể nói là rất kín đáo, không tự mình ra tay, chỉ là ở sau lưng cây chiêu, âm tột xảo trá, xấu lòng bàn chân chảy mù, ước chừng rối loạn nửa tiếng, bệnh trong khu mới an tĩnh xuống. Vậy mấy cái quái lực loạn thần người bị Đại Hoàng Nha dùng người bình thường không nghĩ tới phương. Thức cho, đuổi đi, đi, đầu bù xù mặt dơ bẩn, một mặt vết máu. Đây coi như là lấy bảo giao dịch bảo sao? Cao Thiếu Kiệt cảm thấy không phải, nhưng mà hắn lại không biết nên làm sao hình dạng chuyện này mới phải. Từ đầu chí cuối Đại Hoàng Nha làm hết thảy cũng vượt ra khỏi Cao Thiếu Kiệt xem nhiều. Đây là một cái thế giới khác làm việc phương thức, liền luật pháp ranh giới cuối cùng cũng không có chạm đến. Chính là dùng buồn nôn, không biết xấu hổ, bẩn thỉu xấu xa. Giờ khóc giờ cười phương thức tới giải quyết vấn đề. Phía sau có lỗ võ có lực bảo an trấn giữ. Quỷ mị mánh khóe cũng bị Đại Hoàng Nha nói toạc. Cuối cùng hơn nữa một đám ồn ào mụ già cầm đúng kiện thật tình biến thành bộ dáng bây giờ. Cao Thiếu Kiệt lắc đầu một cái. Thanh tràng sau đó, Đại Hoàng Nha trí đắc ý đầy dò xét đám người, giống như là đánh một trận thắng lớn chiến đấu tựa như. Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ chố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Chó má suối quẩy chuyện dùng chó má suối quẩy thủ đoạn giải quyết. Cái này Đại Hoàng Nha tựa hồ cũng không phải không đúng tí nào. Bên cạnh Tần giáo sư vậy xem mắt choáng váng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn vệ sinh nhân viên dọn dẹp trên đất rác dưới. Bao gồm cái điểm kia lửa dùng chậu đồng. Đại Hoàng Nha Diệu Võ Dương quay đi một vòng sau trở lại Liễu Trạch Vĩ trước mặt. Bất quá hắn thân thể hơi nghiêng một góc độ, chiếu cố Cao Thiếu Kiệt, báo cáo Liễu chủ nhiệm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đại Hoàng Nha lại kính một cái không đúng tiêu chuẩn lễ. Cảm ơn, Liễu Trạch Vĩ cảm giác được mình trong miệng có chút đắng chát. Mặc dù không tình nguyện, nhưng còn vì chuyện này nói cảm ơn, cái này đều không phải là phải sao. Đại Hoàng Nha lập tức khôi phục giang hồ khí chất, hơi khom người, mới vừa vênh váo hống hách sức lực không còn gì vô tồn. Ngài hai vị đều ở đây, ông chủ Trịnh vậy đã làm. Cao giáo sư bây giờ còn đang đế đô, ta cái này làm chút gì cũng là phải. Nói đến ông chủ Trịnh, Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ diễn cảm cũng làm nghiêm một chút. Đám kia cẩu Nhật, tên lường gạt tất cả đều là mánh khóe nhỏ. Khẳng định không thấy được hai vị trong mắt đi. Ngài hai vị ra tay giải quyết chuyện này quá trễ nãy thời gian. Đại hoàng nha khách khí nói, hoàng đội trưởng, tới phòng làm việc của ta nói đi. Liễu Trạch Vĩ mỉm cười nói, xoay người, thấy được bên người cách đó không xa Tần giáo sư còn kinh ngạc nhìn vệ sinh nhân viên quét dọn về. Sinh, hắn lạnh lùng đi tới, hờ hững nói, cũng thu lộn xộn cái gì người bệnh, người chính là như thế quản lý phòng bệnh sao? Nói xong, Liễu Trạch Vĩ cũng không cùng Tần giáo sư trả lời, đi tới mình phòng làm việc, mở cửa đi vào. Cao Thiếu Kiệt nhìn một cái Tần giáo sư, cảm giác được mình không làm chủ nhiệm vậy đúng rồi. Lão Liễu có thể sệ mặt xuống, mình lại không được, sau này đế đô gan mật đâu. Chu Xuân Dũng phải đem mình làm người nối nghiệp đào tạo. Cao Thiếu Kiệt có chút nhức đầu, bất quá vậy cũng là rất nhiều năm chuyện sau này. Không được thì hỏi một chút Tô giáo sư tốt lắm. Hắn cười một tiếng, đi theo vào Liễu Trạch Vĩ phòng làm việc. Từ trước, căn phòng làm việc này là kim chủ nhiệm. Cao Thiếu Kiệt ấn tượng đặc biệt sâu. Mới tới Đại học Y khoa Phụ viện thời điểm, mình không thiếu ở căn phòng làm việc này bên trong bị mắng. Hiện tại thành Liễu Trạch Vĩ phòng làm việc, cảm giác thật là rất không giống nhau. Vào phòng làm việc, Cao Thiếu Kiệt ngồi vào Liễu Trạch Vĩ trên giường. Cái ghế để lại cho Đại Hoàng Nha. Hắn xem Đại Hoàng Nha lôi thôi lếch thếch dáng vẻ, phỏng đoán nếu là hắn ngồi ở Liễu Trạch Vĩ trên giường, sợ là lão Liễu được buồn nôn một cái tháng. Hoàng đội trưởng, mời ngồi. Liễu Trạch Vĩ cười ha hả nói, uống nước sao? Liễu chủ nhiệm, ngài đừng khách khí. Đại Hoàng Nha ở Liễu Trạch Vĩ trên ghế đối diện đỉnh đạc ngồi xuống, không nhìn ra có cái gì tôn trọng. Liễu Trạch Vĩ cũng biết, trước mắt hàng này nếu là nói đúng mình tôn trọng, bao gồm cúi người, lời khách khí cái gì, tất cả đều là xem ở ông chủ Trịnh mặt mũi. Mình thân là Đại học Y khoa Phụ viện một cái phòng ban chủ nhiệm, lại không bằng xa ở đế đô ông chủ Trịnh, đối với cái này hoàng đội trưởng một chút xíu ảnh hưởng. Chuyện này nhắc tới thật đúng là để cho người có chút buồn rầu. Bất quá Liễu Trạch Vĩ cũng không có quấn quýt. Đó là ông chủ Trịnh, mình so bất quá chỉ là hoàng đội trưởng, người đối với y học cũng có nghiên cứu. Liễu Trạch Vĩ cười ha hả hỏi, à, đây không phải là năm nay sinh mấy trận bệnh sao? Ta đi đế đô tìm ông chủ Trịnh xem bệnh ngài vậy gặp được. Đại Hoàng Nha tuét miệng nói, một lần cuối cùng, ta chơi tiểu quỷ đập cửa lần đó. Ông chủ Trịnh nói, ta đi tiếp như vậy nhất định phải chết. Cao Thiếu Kiệt yên tĩnh nghe, đoạn này hắn không có trải qua, vậy không hiểu cái gì là tiểu quỷ đập cửa. Nhưng hắn có thể từ Đại Hoàng Nha trong khẩu khí nghe được rất sâu sợ hãi. Đối với ông chủ Trịnh kính sợ chi tim giật tại nói đồng hồ. Dù là ông chủ Trịnh không có ở đây trước mặt, nói đến ông chủ Trịnh cái này ba chữ thời điểm, Đại Hoàng Nha cũng theo bản năng ngồi thẳng người. Lại nữa cả nhõng, làm một danh bác sĩ mới có thể có như vậy danh vọng, vậy là thật không dễ dàng. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, ta sau khi trở lại liền lại cũng không làm qua những giang hồ câu làm. Nhất là ông chủ Trịnh cầm giải Nobel sau đó. Đại Hoàng Nha nghiêm túc nói, hắn không phải người bình thường. Ta phỏng đoán ta lại mình làm đi xuống thật nhất định phải chết. Ha ha, Liễu Trạch Vĩ nhạt nhẽo, cười một tiếng, ngài thật đúng là đừng cười. Đại Hoàng Nha nói, ta đây không phải là gần đây rỗi rãnh được nhàm chán, liền đem một vài giang hồ mánh khóe xuất xứ tìm khắp một lần sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ.